Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, bị bắt nạt. Canh thứ nhất, Dịch Thiên nhíu nhíu mày, ngăn lại mấy người, các ngươi đây là làm sao? Một cái nam tử thấy Dịch Thiên ăn mặc bất phàm, liền cay đắng mà nói. Khỏi nói, chúng ta nửa năm trước đi Tây Vực kinh doanh, khi trở về ở trên đường bị cướp. Không chỉ có ném hàng hóa, liền tính mạng của huynh đệ đều ném vài cái. Dịch Thiên cau mày, nói, bị ai cướp? Nam tử khoát tay áo một cái, thở dài nói, đừng hỏi, coi như nói cho ngươi, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nói xong, nam tử liền cô đơn dự định đi về phía trước, bái kiến bệ hạ. Nơi cửa thành Tào Quốc Hy phát hiện Dịch Thiên, vội vã dẫn người lại đây hành lễ. Bệ hạ, đây chính là trở về dọc theo đường đi. Nghe qua vô số trong truyền thuyết nhân vật chính. Đây chính là có tiên thần lực lượng thiên triều bệ hạ. Nam tử đám người có chút mờ mịt không biết làm sao. Có điều vẫn là liền vội vàng hành lễ. Dịch Thiên lại cười nói. Hiện tại có thể nói chứ. Nam tử vẻ mặt có chút bi thương. Hồi ức nói. Chúng ta lúc trở lại. Đã qua Thiện Châu. Khi đó đột nhiên lao ra rất nhiều giặc cướp, bọn họ gặp người liền giết. Chúng ta tuy là cùng mấy đội buôn kết bạn, nhưng căn bản không địch lại. Ở chết rồi mấy cái huynh đệ sau, chỉ có thể chạy trốn. Tuy rằng đám người kia thay đổi quần áo, nhưng từ khẩu âm đến xem, tuyệt đối là thổ dục hồn người. Nói xong, nam tử lại là bi thương mấy phần, mà đồng hành mấy cái nữ quyến, khóc đến càng thương tâm. Dịch Thiên ánh mắt có chút âm trầm, chậm rãi nói, các ngươi đã nguyên bản là định Tây người, cái kia chính là ta thiên triều bách tính, việc này, chậm sẽ đại diện cho các ngươi. Nam tử giật mình ngẩng đầu, hoàn toàn không dám tin tưởng, muốn làm chủ cho chúng ta. Tào Quốc Hy tuy rằng cũng rất tức giận, nhưng xem nam tử đần độn dáng vẻ, không khỏi quát lên, còn không cảm ơn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ. Nam tử nửa tin nửa ngờ được rồi một cái lễ. Dịch Thiên gật gật đầu. Sau đó liền mang theo Trường Nhạc đi về. Sau đó không lâu, Dịch Thiên liền để sĩ binh hỏi thăm được liên quan với thổ dục hồn tin tức. Có người nói thổ dục hồn là do trước tiên ti tộc Yến Vương Mộ Dung Am Thứ Huynh thành lập. Đã lập quốc mấy trăm năm. Chủ yếu lấy chăn nuôi mà sống. Sản xuất nhiều dê cùng ngựa. Năm gần đây thổ dục hồn có thể mồ hôi phục duẫn đều là phái binh xâm lấn đường triều. Nhưng đường triều không có động tác. Dịch Thiên ngón tay thủ sẵn mặt bàn. Suy nghĩ làm sao trả thù trở lại. Hắn đời trước nhưng là cái giận xanh. Đừng xem đối với người Hán nhẹ dạ. Nhưng nếu như đối đầu những này man di. Cái kia hoàn toàn không trong lòng gánh nặng. Chăn nuôi mà sống. Sản xuất nhiều dê bò cùng ngựa. Dịch Thiên linh quang lóe lên, nghĩ đến tăng lên bách tính sinh hoạt lũy thừa phương pháp. Bây giờ thiên triều bách tính, tuy rằng có thể ăn cơm no, nhưng khoảng cách mỗi 3 ngày thì có thịt ăn vẫn là rất xa. Nếu mua không nổi thịt, sao không đi cướp, thổ dục hồn không phải dê nhiều sao? Đoạt, sau đó trở về giá rẻ bán cho thiên triều bách tính không là được. Dịch Thiên càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Lại như hậu thế một số quốc gia, chúng nó giàu có xã hội tài phú, phần lớn đều là cướp đến. Hơn nữa, đây là đối phương bất nhân trước, vậy cũng không trách hắn. Có điều thổ dục hồn tuy rằng chỉ là cái tiểu quốc, nhưng quy mô có thể so với hiện nay thiên triều phần lớn. Mặc dù thiên triều sĩ binh có kích hoạt số mệnh giao cho sức mạnh, nhưng xâm lấn nhất định sẽ đụng với cấp bậc cao võ tướng. Đến lúc đó số mệnh bị áp chế. Cái kia lại nên làm gì? Trừ phi mình tự mình mang binh xuất chinh. Bằng không tạm thời vẫn đúng là không biện pháp hay. Nhưng nếu chính mình rời đi định Tây. Vạn nhất đường quân đến công. Sao huyệt làm sao bây giờ? Dịch Thiên trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Nhỏ yếu là nguyên tội a. Như bây giờ thiên triều là thế giới nhất đẳng. Vừa đợi, đại quốc. Còn sợ gì số mệnh áp chế? Bìa một cái nhất phẩm tướng quân. Mang mấy chục cái sĩ binh. Còn không phải muốn đánh cái nào liền đánh cái nào a? Ồ, Dịch Thiên nhớ tới đã từng một cái hệ thống nhiệm vụ đến. Đó là nhiệm vụ thứ nhất, cũng chính là cướp Trường Nhạc làm nha hoàn. Sau đó hệ thống khen thưởng là một bộ Thiên Cương Thần La trận. Trận pháp này bây giờ đến sử dụng, quả thực không muốn quá thích hợp a. Thời gian tuy rằng cũng không lâu lắm, nhưng chuyện đã xảy ra quá nhiều. Dịch Thiên suýt chút nữa đều quên. Thiên Cương Thần La trận, chủ bảo vệ cùng đo lường công năng. Bảo vệ, kích hoạt sau, ở ngoài trận hình thành một cái kết giới, có thể chống đỡ kẻ địch tiến công. Đo lường, có thể đo lường ra có chứa vũ khí thông hành người. Như ở Định Tây huyện thành bày xuống bộ này. Trận pháp, mặc kệ Dịch Thiên có ở hay không, sao huyệt đều có thể vững chắc vĩnh cố a. Có điều trận pháp cần một loại vật liệu, còn cần tự mình đi tìm mới được. Người cũng biết, gần nhất địa phương nơi nào sản xuất nhiều đá cẩm thạch. Dịch Thiên đưa tới Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ kiến thức rộng rãi, hồi ức một phen, nói, về bệ hạ, cách này gần nhất sản xuất nhiều đá cẩm thạch, vậy thì là Ích Châu. Ích Châu, cũng chính là thành đô. Dịch Thiên gật gật đầu, trực tiếp đưa tới đám mây, hướng về Ích Châu bay đi. Bố trí Thiên Cương Thần La trận hạt nhân vật liệu một trong chính là măng đá tùy, chỉ tồn tại ở đá cẩm thạch bên trong, mà tồn thế cực kỳ ít ỏi, chí ít ở đời sau. Dịch Thiên hoàn toàn chưa từng nghe nói đồ chơi này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.